Cửu vực kiếm đế, chương 101, thất tuyệt cuồng chiến đan, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên kiếp trước mặc dù không có linh lực, nhưng là kiếm ý của hắn sớm đã đạt đến một loại trình độ đăng phong tạo cực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm ý đỉnh phong. Không đơn thuần là có thể gia trì mũi kiếm, càng là có thể bằng vào kiếm ý, nhìn rõ thiên cơ. Bây giờ Sở Phong Miên, mặc dù còn không đạt được loại cảnh giới này, nhưng là giống như là loại này ẩn tàng đánh lén. Đối với Sở Phong Miên tới nói, không có có chút ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi hai cái, có thể đi chết. Sở Phong Miên hai mắt nhìn muốn cái kia Sở Bách Diệp, Mạc Thúc hai người, ánh mắt bên trong sát ý hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này Sơn Động, có thể thuộc về cái kia Viễn Cổ Long Quy. Sở Phong Miên cũng nhất định phải là muốn ở Viễn Cổ Long Quy hồi trước khi đến, giải quyết hai người này. Bằng không, đợi đến cái kia Viễn Cổ Long Quy trở về, Sở Phong Miên nhưng liền phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết chúng ta, ngươi cho rằng lực lượng của ngươi thật có thể cuồng vọng đến tình trạng như thế? Sở Bách Diệp nhìn xem Sở Phong Miên, biểu lộ âm lãnh đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên đoán thể cảnh võ giả lại là tuyên bố muốn tiêu diệt hai tên thần hải cảnh võ giả. Vị này người nào nghe thấy đều là một chuyện cười. Không tin vậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, thân hình của hắn di chuyển. Sở Phong Miên thân hình vô thanh vô tức ở giữa, chính là đã biến mất ở bên trong hang núi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cẩn thận một chút, tiểu tử này thân pháp cực kỳ quỷ dị. Sở Bách Diệp la lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó Sở Bi Ca chính là đã ngay tại Sở Phong Miên trong tay nếm qua một lần thua thiệt. Vì lẽ đó hắn cũng rõ ràng Sở Phong Miên thân pháp quyết không thể xem thường. Hắn đã là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đất trên người Linh Khải Giáp một lần nữa ngưng tụ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc những này chuẩn bị ở Sở Phong Miên trước mặt tới nói vẫn là không có có chút ý nghĩa. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng vang thật lớn, Mạc Thúc vội vàng quay đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Bách Diệp thân hình đã là thẳng tắp nằm trên mặt đất. Chỉ gặp cái kia Sở Bách Diệp ngực bị một quyền đột nhiên đánh thủng một lỗ lớn đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cái này thổ linh áo giáp bảo vệ phía dưới, thế mà đủ để một quyền oanh phá. Thậm chí là tướng Sở Bách Diệp cũng là một quyền đấm chết. Lần này, Mạc Thúc là triệt để sợ ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng này thổ linh áo giáp liền xem như để thần hải cảnh ngũ trọng võ giả ra, đều không nhất định có tự tin có thể một quyền oanh phá. Thổ linh vốn là tiên thiên hậu thổ, hùng hậu nhất lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thổ linh áo giáp phòng ngự cơ hồ là tiên thiên ngũ linh bên trong cường đại nhất. Huống chi Sở Bách Diệp càng là một tên thể tu, thân thể của hắn còn muốn so với võ giả tầm thường muốn cứng cỏi nhiều. Tình huống như vậy phía dưới, thế mà còn là bị Sở Phong Miên một quyền oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là thần hải cảnh võ giả, ngươi có ẩn giấu thực lực. Mạc Thúc nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng âm thầm thù hận lên những cái kia Trình gia nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trình gia nhân chỉ là nói cho hắn biết Sở Phong Miên thực lực hẳn là ở đoán thể cảnh đỉnh phong khoảng chừng, tối đa cũng không cách nào chống lại thần hải cảnh. Tất cả hắn mới có thể đến đây săn giết Sở Phong Miên. Nhưng là hiện tại xem ra, Sở Phong Miên ở đâu là cái gì? Đoán thể cảnh đỉnh phong thực lực. Một tên thần hải cảnh tam trọng võ giả. Đều bị hắn một quyền oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực lực như vậy, quả thực là khủng bố tới cực điểm. Một cái mới bất quá 20 tuổi tiểu tử. Từ đâu tới thực lực kinh khủng như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tư chất. Đến cùng là khủng bố đến nhất cái mức độ như thế nào? Mới có lấy đáng sợ như vậy lực lượng. Tiếp đó, nên ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một đôi mắt gắt gao để mắt tới cái kia Mạc Thúc. Đôi mắt này, hoàn toàn không giống như là nhất tên đôi mắt của thiếu niên. Đôi mắt này thâm thúy tới cực điểm. Phảng phất là chỉ có những cái kia khám phá hồng trần. Mới có thể có một đôi mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở công tử, quấn ta một cái mạng. Ta Sở Bách Diệp nguyện ý thần phục ngươi. Cái kia Sở Bách Diệp vội vàng mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thực lực như vậy. Liền ngay cả Sở Bách Diệp cũng đủ để một quyền oanh sát. Thực lực của hắn thậm chí còn không bằng Sở Bách Diệp. Bây giờ muốn chống lại. Gốc rễ không có có chút cơ hội. Tha cho ngươi một mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt biến đổi. Cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Sở Bách Diệp muốn giết Sở Phong Miên thời điểm. Cũng không có nghĩ qua muốn bỏ qua cho Sở Phong Miên. Lần này, Sở Phong Miên cũng không thể lại vòng qua hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vọng tưởng, Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh phun ra hai chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân hình của hắn lại một lần nữa di chuyển. Một bóng người, đột nhiên liền là hướng về phía cái kia Sở Bách Diệp. Lại một lần nữa một quyền oanh sát mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu súc sinh, bản tôn cùng ngươi đồng quy vu tận. Sở Bách Diệp hét lớn một tiếng. Bất thình lình chính là nuốt vào nhất viên thuốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ hắn cũng rõ ràng. Chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ ngược lại là chỉ có thể liều chết đánh một trận. Đan dược vào miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Bách Diệp thân thể điên cuồng bành trướng. Trên người hắn cũng là vô cùng vô tận đồng dạng lực lượng. Thật giống như là muốn xông phá hắn thân thể của mình. Thất tuyệt cuồng chiến đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy Sở Bách Diệp biến hóa. Trong miệng nói một mình một tiếng. Cái này thất tuyệt cuồng chiến đan. Là một loại cực kỳ đặc thù huyền cấp đan dược. Một khi là ăn vào. Chính là đủ để trong thời gian ngắn kích phát ra võ giả trên người toàn bộ lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là chỉ có thể tiếp tục không đến chừng 5 phút thời gian. Hơn nữa một khi là hiệu quả biến mất. Phục dụng võ giả. Nhẹ thì linh mạch cự gãy. Nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt không phải là, trừ phi sống chết trước mắt, mới có thể nuốt một loại đan thuốc. Cái này Sở Bách Diệp, là dự định muốn làm sau cùng bỏ mạng đánh cược một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, hôm nay coi như ta là chết, ta cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Sở Bách Diệp cười lớn một tiếng, bất thình lình đối Sở Phong Miên lao đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng quyền, đột nhiên đối Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Cái này mỗi một quyền lực lượng, mặc dù không mạnh, nhưng là cũng làm cho Sở Phong Miên không rảnh phân thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là rõ ràng cái này Sở Bách Diệp ý nghĩ. Hắn là muốn kéo dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kéo dài đến cái kia viễn cổ long quy trở về một khắc. Nếu là viễn cổ long quy trở về. Sở Phong Miên cùng cái này Sở Bách Diệp. Đều sẽ chết ở viễn cổ long quy trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đảo thời điểm Sở Phong Miên cũng thật sự là muốn bị cái này Sở Bách Diệp kéo đi chôn cùng. Đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Cái này Sở Bách Diệp cho dù chết cũng muốn kéo lấy Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến. Sở Phong Miên gầm lên giận dữ. Trên người hắn viễn cổ chiến huyết mạch của rồng hoàn toàn kích hoạt đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam giọt tinh huyết lực lượng đồng thời bạo phát đi ra. Phanh, phanh, phanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên liên tục ba quyền, toàn bộ đánh vào cái này Sở Bách Diệp trên thân. Lập tức Sở Bách Diệp thân thể, vô số xương cốt đều bị Sở Phong Miên một quyền đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là ở cái này thất tuyệt cuồng chiến đan dược lực phía dưới, liền xem như xương cốt đứt đoạn Sở Bách Diệp vẫn là đủ để đứng lên. Ở cái này 5 phút bên trong, Sở Bách Diệp cơ hồ là không chết tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi liền xem như thực lực mạnh hơn, cái này 5 phút đồng hồ thời gian, ngươi cũng đừng hòng rời đi. Sở Bách Diệp điên cuồng hống nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã không quan tâm sinh mệnh của mình. Hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ chính là đã đem Sở Phong Miên kéo dài ở trong sơn động này. Đợi đến Viễn Cổ Long Quy trở về, để Viễn Cổ Long Quy diệt sát Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, sơn động bên ngoài, một tiếng long ngâm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này long ngâm chính là Viễn Cổ Long Quy gọi tiếng. Xem ra cái này Viễn Cổ Long Quy bây giờ cũng là cảm giác được trong sơn động không đúng, chuẩn bị muốn trở về. Tát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không có đi quản cái kia Viễn Cổ Long Quy. Hắn đột nhiên một quyền đối Sở Bách Diệp đập tới. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.